Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 58, sự chuyển biến của hệ thống huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày sau đó, nhà hàng Ba Lạp Đế cuối cùng đã kết thúc cảnh vắng vẻ của lễ khai trương và mở ra một thời kỳ phát triển nhanh chóng. Có lẽ quảng cáo của chiếc phổ cuối cùng cũng đã có tác dụng. Số lượng tàu buôn đi qua biển gần đó ngày càng nhiều. Từ những ngày sau này, những khách hàng đến và đi từ nhà hàng ngày càng đông. Khi đến giờ ăn, ghế trong sảnh cũng đã hết hơn một nửa. Và kế hoạch tuyển dụng đầu bếp của chiếc phổ cũng diễn ra suôn sẻ. Trong 5 ngày, nhà hàng có hơn 4 đầu bếp và 6 hoặc 7 nhân viên phục vụ. Sau phái địch và tạp nhĩ trước đó, con số vẫn không quá nhiều, nhưng đủ để ứng biến với lượng khách hiện tại. Điều đáng nói là như được hội tụ với nhau, 4 đầu bếp mới được tuyển vào không tệ. Giống như phái địch và tạp nhĩ, không sợ điều gì, nhưng kỹ năng nấu nướng lại rất tốt. Đúng như kỳ vọng của chiếc phổ. Ngoại trừ những người mới gia nhập Ba Lạp Đế, phần còn lại vẫn ổn, những kẻ kiêu ngạo nhất thì khó chịu và không thể hiểu nổi. Đương nhiên, đầu bếp trưởng của nhà hàng vẫn là Hạ Nặc. Kết quả là, vài ngày sau khi tuyển dụng tuyển được đám người này. Thật đáng tiếc khi họ không bao giờ ngờ rằng họ đang đối mặt với một chàng trai không tầm thường hơn so với tính khí của họ. Rầm, cùng với một tiếng nổ buồn tẻ, một hình dáng cao lớn giống như một con diều bị gãy, đập ra và đập vào tường và bay lên một đống bụi. Này, có còn muốn làm hay không? Trên bong tàu, Hạ Nặc nhổ ra những rễ cỏ đã nhai trong miệng. Ánh mặt tĩnh lặng như mặt nước, đôi mắt liếc quanh những người xung quanh. Lúc này, cơ thể anh khẽ nghiêng mình trong gió biển dưới ánh mặt trời buổi sáng, cầm động ra hồ trên tay, vẫn lẳng lặng đứng ở đó như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng các đầu bếp ở bên cạnh chỉ nhìn. Rõ ràng, hai đầu bếp mới gia nhập còn chưa có cơ hội gần gũi, họ đã bị bay ra sau một tia lạnh. Khoảng cách sức mạnh giữa hai người là rất xa khoảng cách từ Ba Lạp Đế đến La Cách. Do đó, ngay lúc này, thấy Hạ Nặc xuất hiện, hai đầu bếp còn lại bất ngờ toát mồ hôi lạnh, vội vã vẫy tay và lắc đầu kêu. Không, không, bên cạnh phái địch và tạp nhĩ chỉ nhìn, khuôn mặt hả hê, không thể không mỉm cười và nhìn nhau. Bất cứ ai mới gia nhập, sự kiêu ngạo gần như biến mất ngay lập tức, ngay cả hai người già đây cũng không ngoại lệ, dám kiêu ngạo, bây giờ từng người một khuôn mặt sưng phồng, và cuối cùng đã nhận được bài học. Không, phải không, sau khi chờ đợi một lúc, Hạ Nặc không còn nghe thấy tiếng ồn ào, khẽ gật đầu. Sau khi liếc quanh nhìn mọi người, cậu ta quay người về phía bếp, khẽ nói. Vậy, hãy mau đi làm việc không còn sớm nữa, hãy đi chuẩn bị nguyên liệu, không bao lâu nữa khách lại đến bây giờ. Dạ, đầu bếp trưởng, bao gồm cả phái địch và tạp nhĩ, 6 đầu bếp có mặt ở đó đều nghiêm túc đồng thanh nói, sau đó thở dài và đồng loạt đứng dậy. Sau đó, không tiếp tục ở lại, họ đi qua các hành lang và đi đến nhà bếp. Trong nháy mắt, đôi tàu đông đúc và ồn ào trở nên vắng vẻ và lạnh lẽo. Nhìn lại từ phía sau lưng của tạp nhĩ và những người khác, Hạ Nặc nhìn lại bầu trời, khi này mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, mặt trời như thép sôi, hùng vĩ, xua tan màn sương, phản chiếu bầu trời đầy những con sóng xanh vô tận trước mắt được nhuộm bằng một chút ánh vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảm giác cay đắng dâng lên từ dạ dày, hòa quyện với mùi thơm cỏ cây còn lại trong miệng, Hạ Nặc không quan tâm, nhổ hết thứ cặn bã đó xuống đất, lặng lẽ từ túi quần rút ra khỏi một rễ cỏ xanh ngọc lục bảo, bóc lớp vỏ ngoài trong suốt như pha lê, nhẹ nhàng đặt cuống cứng ở giữa vào miệng và từ từ nhai nó. Đây là một loại thực phẩm có tên là cỏ đắng tre được Hạ Nặc tìm thấy trong phòng lưu trữ 3 ngày trước. Nó có vị đắng và khô, có tác dụng giải tỏa tâm trí ngay lập tức. Nhà hàng có loại cỏ này bởi vì nó có vị trong các món ăn đặc biệt, loại thảo mộc này thường được thêm vào với một lượng nhỏ gia vị. Theo như cậu ta biết, ăn nó như là một chất làm hưng phấn tinh thần nhanh, sẽ không bị buồn ngủ khi dậy quá sớm, nói theo cách đơn giản, nó và nước bò húc ở kiếp trước khá giống nhau. Nhiều ngày qua, vì sự phát triển của nhà hàng đã đi vào quỹ đạo và nhà bếp không còn thiếu nhân lực, Hạ Nặc cũng rảnh rỗi hơn, không cần phải chạy quanh nhà bếp và hội trường cả ngày nữa. Tuy nhiên, nhàn rỗi cũng không dễ dàng. Đối với Hạ Nặc, trở thành kiếm sĩ lớn nhất thế giới là con đường cậu ta theo đuổi. Đầu bếp chỉ là mục đích tạm thời của cậu ta, không phải là sự nghiệp chính. Do đó, khi có nhiều thời gian rảnh hơn, Hạ Nặc gần như là lần đầu tiên được luyện tập nghiêm ngặt và tàn bạo. Thức dậy lúc 5 giờ sáng và đi ngủ lúc 9 giờ tối. Ngoài các hoạt động sinh hoạt cần thiết như ăn uống, giặt giũ, Hạ Nặc dành hầu hết thời gian cho việc luyện kiếm và học chữ cơ bản. Chỉ dành một khoảng thời gian rất ngắn để cho bản thân và cơ bắp nghỉ ngơi. Dưới mật độ luyện tập cường độ cao này, vai trò của cỏ tre đắng chỉ có thể nói là rất cần thiết. Vị đắng lan truyền trong miệng khi nhai, dành cho thời gian luyện tập khó khăn này không có gì là sai. Vậy, hãy bắt đầu. Trong ánh mặt trời đang lên, Hạ Nặc nắm chặt chuôi của Động Gia Hồ. Sau khi hít một hơi thật sâu, cổ tay khẽ run lên, nhấc lên và chém vào không trung bằng thanh kiếm, và sau đó lặp lại hành động này, trong lòng lặng lẽ đọc thuộc mục tiêu nhỏ đầu tiên của nhiệm vụ huấn luyện ngày nay. Trong một giờ thanh kiếm là 3.600 lần, trong sự kết hợp giữa kiếm và mồ hôi, ánh sáng và bóng tối xen kẽ của đường mực nước biển, thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Mọi thứ thật yên bình, công việc kinh doanh của nhà hàng Ba Lạp Đế ngày càng tốt hơn, những khách hàng cố định lặp lại bắt đầu xuất hiện, và luôn có những đầu bếp và bồi bàn mới gia nhập. Tất nhiên, thỉnh thoảng, sẽ có những người cũ rời đi vì một số tai nạn. Nhưng bất luận như thế nào, nhà hàng biển này được mở vào cuối mùa thu năm 1511 trên biển, thực sự với tốc độ này, trong vòng quay xen kẽ của mùa đông và mùa xuân ấm áp, từ từ mở rộng khối lượng và mức độ phổ biến, ở phía bắc biển Hoa Đông, dần dần mở nhiều chi nhánh hơn. Trong thời gian này, cũng có những người mới đặt câu hỏi về kỹ năng nấu nướng của bếp trưởng Hạ Nặc. Nhưng sau khi đánh bại những đầu bếp mới đầu tiên vào ngày hôm đó, Hạ Nặc người đang luyện tập cả ngày lẫn đêm, không có nhiều thời gian rảnh để đấu tiếp với bọn họ. May mắn thay, trăm sông đổ về một biển, bởi vì nhiều khách là cướp biển, nhà hàng cứ sau 10 ngày rưỡi lại xảy ra tranh chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, mọi tranh chấp đều không quá lớn, bởi vì hầu hết những tranh chấp xảy ra là vì qua đào tạo ban đầu, bếp trưởng không đồng ý, đám người đó sẽ lặng lẽ đến quầy lễ tân, sử dụng cách nhanh nhất và thô lỗ nhất để gây chuyện với khách hàng. Thủ đoạn này, không chỉ những tên cướp biển ban đầu thích gây rắc rối biến thành khách hàng trung thành, mà các đầu bếp tham gia sau đó cũng dần nhận ra ai là người mạnh nhất trong nhà hàng. Giữa những âm thanh, ánh mắt khinh bỉ và kiêu ngạo, khi Hạ Nặc xuất hiện ngay lập tức được biến thành cảm hứng kinh ngạc. Hạ Nặc tự nhiên cảm thấy sự thay đổi này trong bầu không khí của nhà hàng, nhưng cậu ta không chú ý đến nó. Cậu ta vẫn dành năng lượng của mình cho việc luyện tập như mọi khi. Nó giống như một dòng sông chảy ra biển, và cậu ta không dừng lại. Trong nháy mắt thời gian 6 tháng trôi qua, cách chương.